Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, tinh tế tinh phân tướng quân yêu ta. 7. Phúc, Ôn Noãn bị Rono đáng yêu phản ứng đậu đến cười lên tiếng. Quả nhiên, đùa giỡn loại này ngây thơ hắn tử nhất có ý tứ. Ôn Noãn chính cười, máy truyền tin đột nhiên vang lên. Đại sáng sớm ai tới điện thoại? Nàng nghi hoặc ấn hạ chuyển được kiện. Ôn, ngươi chừng nào thì cùng tinh tế tướng quân trên xe quan hệ? Doctor lớn giọng từ máy truyền tin chung truyền đến. Cái gì tinh tế tướng quân? Ôn Noãn trong giọng nói tràn ngập nghi hoặc khó hiểu. Ngày hôm qua nửa đêm Reno, Austin bản nhân chiêu cáo thiên hạ, nói ngươi là nàng người. Người khác nếu là ý đồ mơ ước ngươi chính là cùng Austin gia tộc đối nghịch. Doctor kích động nói. Tinh tế tướng quân là người nào? Kia chính là quân đội lãnh đạo tầng A. Ôn Noãn trêu chọc loại người này không biết là phúc hay họa. Nếu Austin là thiệt tình kia còn hảo. Nếu chỉ là nhất thời hứng khởi. Chờ chơi nị sau không biết sẽ bị thế nào đâu. Ôn Noãn áp xuống có chút nhảy nhót tâm tình. Ra vẻ tức giận hỏi. Ta đây khách nhân có phải hay không đều lấy tiểu hẹn trước? Đương nhiên, ai dám cùng Austin ra đoạt người A? Doctor theo bản năng trả lời, theo sau lại phản ứng lại đây, đều khi nào, ngươi còn để ý cái này, kia chính là tinh tế tướng quân A, Ôn Noãn không phản ứng kêu kêu quát quát Doctor, nàng quyết đoán cắt đứt trò chuyện, như một trận gió giống nhau biến mất ở nhà gỗ chung. Reno bị Ôn Noãn trần trụi đùa giỡn làm cho có chút thẹn quá thành giận, này giận không phải hướng người khác, mà là hướng chính mình. Hắn tự nhận không phải một cái da mặt mỏng người, nhưng là mỗi lần cùng nữ nhân kia gặp mặt đều bị nàng làm cho ngượng ngùng cùng đại cô nương giống nhau, thật sự là mất mặt. Thân là một người nam nhân, như thế nào có thể luôn là bị một cái mảnh mai nữ nhân áp chế đâu. Reno cầm nắm tay, nói trở về nữ nhân kia sắc thật hảo nhược a, kiều kiều nhu nhu, làn da nộn bính một chút liền có hồng ấn. Eo tế giống như hơi chút dùng một chút lực là có thể véo. Bang, Reno yên lặng cho chính mình một cái tát. Làm sao vậy đây là? Gần nhất liền nhìn đến ngươi ở tự ngược. Âu Văn đứng ở Reno nhà gỗ cửa có chút buồn cười hỏi. Có một câu cách ngôn nói rất đúng. Muốn bắt lấy nam nhân tâm, phải bắt trụ nam nhân dạ dày. Những lời này sở dĩ cho tới hôm nay còn quảng vì truyền tống. Vừa lúc đã nói lên lời này nói được phi thường chính xác. Làm cùng Lester cùng nhau sinh sống hơn 20 năm thân ca ca. Âu Văn đối nhà mình muội muội chủ nghệ phi thường có tin tưởng. Ở hắn xem ra, nếu có người nói nhà mình muội muội làm đồ ăn không thể ăn, kia nhất định là người kia vị giác xảy ra vấn đề. Bỉnh như vậy tự tin, Âu Văn sáng sớm khiến cho Lester chuẩn bị tốt phong phú dinh dưỡng bữa sáng. Chính mình tắc đuổi tới Reno nhà gỗ tới mời hắn cộng tiến bữa sáng. Ai biết, mới vừa gần nhất liền đụng phải ra ngoài trở về Reno. Lại còn có chính mắt thấy hắn tự ngược hiện trường. Ngươi như thế nào lại đây? Reno ra vẻ bình tĩnh buông tay. Một bộ vừa rồi là ngươi ảo giác biểu tình. Reno, ngươi vừa rồi vì cái gì đánh chính mình? A, Âu Văn áp lực không được lòng hiếu kỳ hỏi. Reno sẽ nói cho Âu Văn hắn là bởi vì suy nghĩ chút không nên tưởng sự cho nên mới đánh chính. Mình thanh tỉnh một chút sao? Đương nhiên không có khả năng. Hắn biểu tình lãnh đạm liếc Âu Văn liếc mắt một cái. Đường kính cùng hắn gặp thoáng qua. Tái kiến, ai từ từ. Ta không hỏi còn không được sao? Âu Văn vội vàng, giữ chặt Reno. Lester chuẩn bị bữa sáng. Cùng nhau qua đi ăn đi. Reno nhìn Âu Văn chờ mong biểu tình. Nhấp miệng gật gật đầu. Ngươi đi trước đi, ta tắm rửa một cái liền qua đi. Hảo, ngươi nhanh lên a. Lester riêng làm ngươi thích ăn sandwich đâu. Âu Văn cười vẫy vẫy tay, xoay người rời đi. Trở lại nhà gỗ sau, Reno bái hạ thân thượng quần áo vào phòng tắm ẩn đi. Tuy rằng tối hôm qua ngủ trước đã tắm xong, nhưng là sáng nay phát sinh sự làm hắn không thể không lại tẩy một lần. Reno đỏ mặt cởi ướt một khối quần lót. Ôn Noãn một đường chạy như điên đến Reno nhà gỗ trước cửa. Nàng tế mi nhíu chặt, biểu tình phẫn nộ nắm tay phá cửa. Reno, ta biết ngươi ở bên trong. Ngươi có bản lĩnh đoạn ta tài lộ, ngươi có bản lĩnh mở cửa à? đang ở phòng tắm chung Reno tay cầm quần lót, toàn thân trần trụi mộng bức tại chỗ. Ngoài cửa phá cửa thanh còn ở tiếp tục. Reno đột nhiên phục hồi tinh thần lại nhìn trong tay quần lót. Tầm mắt ở phòng tắm qua lại nhìn quét. Cuối cùng đem ánh mắt định ở góc tường dơ y lan thượng. Ôn Noãn tạp vài cái lên cửa. Thấy bên trong không ai thao tiếng liền móc ra đã sớm chuẩn bị tốt mở khóa. Công cụ, thuần thục mở ra cửa phòng. Làng du lịch sở hữu nhà gỗ cách cục đều giống nhau. Toàn bộ là một phòng một sảnh một bếp một vệ. Ôn Noãn quen cửa quen nẻo ở trong phòng dạo qua một vòng. Không thấy được có Reno bóng người sau liền đem tầm mắt định ở phòng tắm trên cửa. Phanh, không khóa lại phòng tắm môn bị người đột nhiên đẩy ra. Từ từ hơi nước ở phòng tắm nội trên dưới chìm nổi. Gặp mưa vòi phun chính dầm phần phật phun thủy. Reno toàn thân trần trụi ngồi xổm góc tường. Đôi tay cắm ở dơ y lan. Toàn thân cứng đờ ngẩng đầu nhìn đột nhiên xông tới Ôn Noãn. Reno, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Hải tương đương, Ôn Noãn giơ tay đánh thanh tiếp đón. Đi ra ngoài, Reno hắc mặt lạnh giọng quát. Bị giống lên một tiếng Ôn Noãn cũng không cao hứng. Nàng không lùi tắc tiến. Thoải mái hào phóng dạo bước tiến lên phòng tắm. Tùy tay đóng lại phía sau môn. Hạ ngồi xổm thị giác lắm Reno xem Ôn Noãn khi cảm thấy áp lực gấp bội. Hắn nhíu nhíu mày. Từ giờ y lan cầm một kiện quần áo che ở chính mình trước người. Sau đó đứng lên, ta làm ngươi đi ra ngoài. Ôn Noãn tựa hồ là giận cực phản cười. Nàng dẫm lên ướt át sàn nhà. Chậm rãi đi đến Reno trước người. Ta liền không ra đi. Ngươi có thể lấy ta thế nào? Nói, nàng giơ tay đẩy hắn một phen. Trực tiếp đem hắn đè ở trên tường. Reno đôi tay khẩn nắm chặt áo khoác ngăn trở chính mình trần trụi thân thể. Sắc mặt nhân Ôn Noãn vách tường đông mà lại hắc chuyển hồng. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đừng khẩn trương, ta không tìm ngươi. Ôn Noãn hơi hơi để sát vào. Ở hai người môi mau gặp phải khi kịp thời dừng lại. Ta tìm một cái khác Reno, ngươi là tới tìm hắn. Reno mắt vượng mị mị. Ân, Ôn Noãn cười theo tiếng. Ngoan, đem hắn thả ra, ta muốn tìm hắn nói chuyện nhân sinh. Đi ra ngoài, Reno ngự khí bình đạm nói. Ngươi làm hắn ra tới. Ta liền đi ra ngoài, Ôn Noãn nói. Hắn chỉ có buổi tối mới ra đến. Ngươi muốn tìm hắn liền buổi tối lại đến. Reno quay đầu nhìn về phía nơi khác. Thật sự, Ôn Noãn hoài nghi nhìn hắn. Ta không cần thiết lừa ngươi. Reno trừng mắt nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái. Ôn Noãn thu hồi trống ở trên vách tường tay. Chậm rãi thẳng khởi eo kéo ra hai người khoảng cách. Xin lỗi. Vừa rồi là ta quá nôn nóng, Reno nhấp nhấp miệng. Không nói chuyện, lại nói tiếp việc này đối với ngươi cũng có ảnh hưởng, Ôn Noãn nói. Ngươi trước tắm rửa, ta ở bên ngoài chờ ngươi, nàng xoay người hướng ra phía ngoài đi. Lester nhà gỗ chung, Âu Văn ngồi ở phòng khách chung chờ đợi cơm sáng khai cơm. Trước mặt Quang Bình chính truyền phát tin sáng sớm tin tức. Bá báo viên, liên minh tuổi trẻ nhất tam tinh tướng quân Reno. Austin luyến trực đêm chàng dạy dỗ sư, cũng đối toàn tinh cầu người phát ra cảnh cáo, mơ ước hắn người trong lòng người đó là cùng toàn bộ Austin gia tộc đối nghịch. Phúc, Âu Văn một hớp nước trà xuyên qua Quang Bình phun trên mặt đất. Lester, ngươi mau tới đây. Hắn cuống quýt gọi còn ở trong phòng bếp bận rộn Lester. Làm sao vậy? Lester nghi hoặc đi ra. Ngươi xem cái này. Âu Văn chỉ vào còn ở truyền phát tin này tin tức kênh. Lester theo Âu Văn ngón tay nhìn lại. Theo thời gian một phân một giây quá khứ, nàng sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt. Quang Bình thượng ảnh chụp cái kia nùng trang diễm mặt tóc đỏ nữ nhân liền tính hóa thành cho. Lester đều nhận thức, nàng có chút không thể tin được mở ra chính mình đồng hồ thượng Quang Bình. Tiến vào mấy cái đáng tin cậy tin tức trang web. Phát hiện sở hữu trang web trang đầu tất cả đều là về Reno cùng Ôn đưa tin. Càng có cảm kích giả tin nóng nói dạy dỗ sư Ôn xác thật đình chỉ tiếp khách. Phía trước hẹn trước khách nhân cũng đều tự giác mà hủy bỏ hẹn trước. Tựa hồ là thật sự sợ hãi Austin gia tộc thế lực. Cái này tin tức 890/10 là sự thật. Tin tức hạ bình luận nghiêng về một bên cho là như vậy. Không có khả năng, không có khả năng. Lester có chút kinh hoàng liên tục lắc đầu. Bọn họ căn bản không quen biết. Nếu nhận thức nói, Ngày đó nhà An gặp mặt vì cái gì không chào hỏi. Nếu bọn họ quan hệ như vậy thân mật nói, nhìn đến đối phương đơn độc cùng khác phái ăn cơm, vì cái gì không tức giận. Lester, Âu Văn vội vàng ôm Lester, an ủi nói. Đừng hoảng hốt, này tin tức khẳng định là giả. Trono lại kém cũng sẽ không tìm một cái hộp đêm dạy dỗ sư làm lão bà. TV nội chủ bà còn ở vẻ mặt hưng phấn mà nói một ít tiểu đạo tin tức. Này tin tức bị này đó tiểu tin nóng càng lộng càng chân thật. Lester càng nghe càng hoảng hốt. Nhà mình ca ca nói căn bản vô pháp an ủi nàng tâm hoảng ý loạn tâm tình. Ta muốn đi tìm hắn. Lester dùng sức đẩy ra Âu Văn. Ta đi tìm hắn hỏi rõ ràng. Từ Lester. Âu Văn bắt lấy Lester tưởng ngăn cản nàng xúc động. Lại bị nàng một phen ném ra. Lester một đường chạy đến Renault nhà gỗ trước. Duỗi tay vỗ vỗ cửa gỗ. Không nghĩ tới lập tức đem cửa đẩy ra. Trong phòng ngồi ở trên sofa hai người nghe tiếng quay đầu. Nhìn về phía đứng ở cửa thở hổn hển Lester. Các ngươi, Lester khó có thể tin che lại ngực lui lại mấy bước. Nước mắt nháy mắt tràn mi mà ra theo gương mặt chảy xuống. Lester, Ôn Noãn kinh hoàng từ trên sofa đứng lên. Ngươi nghe ta giải thích. Giải thích cái gì? Lester tức giận giống to. Ta phía trước là thật sự không biết Renault là ngươi vị hôn phu. Ôn Noãn nôn nóng nhìn nàng. Vị hôn phu, Renault nhíu nhíu mày. Lester sắc mặt trắng nhợt, biểu tình có chút hoảng loạn nhìn Renault. Ta sau lại liền không còn có tiếp nhận hắn sinh ý. Hôm nay ta tới đây cũng là bởi vì muốn giải quyết một ít lịch sử di lưu vấn đề. Tuyệt đối không phải ngươi tưởng như vậy. Ôn Noãn cực lực giải thích. Renault từ trên sofa đứng lên. Ánh mắt như mũi tên nhọn giống nhau thẳng tắp hướng Lester nhìn lại. Vị hôn phu là chuyện như thế nào? Renault, ngươi nghe ta giải thích. Lester hoảng loạn nhìn hắn. Nước mắt càng là mãnh liệt mà ra. Ngăn cũng ngăn không được. Hảo, ngươi nói. Renault gật đầu. Ý bảo Lester giải thích. Ta, Lester gập ghềnh. Ta thích ngươi. Ta từ thật lâu phía trước liền thích ngươi. Renault biểu tình không dao động. Này hai việc chi gian có quan hệ sao? Ngoặc kép chấm chấm. Phúc, Ôn Loãn vội vàng che miệng lại. Đem thân mình bối qua đi. Hết chương.